Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, cảnh đội chống khủng bố đội phó. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng cười híp mắt đi theo hai lão đầu lên tiếng chào. Cư An đi tới cửa, mấy cowboy thấy Cư An đều là mỉm cười chào hỏi. Boss, ngoặc kép, Cư An nghe trong lòng hài lòng cực kỳ. Mỉm cười đi theo mấy cowboy gật đầu một cái. Lúc này mới kéo ra cửa máy bay trực thăng. Chui vào, vừa định phát động máy bay. Vỗ đầu một cái, CMN, trước liền hai lão đầu đạo. Ban đầu cho mình hàng tờ đơn nhìn Cư An đau răng. Cuối cùng thấp xuống yêu cầu. Cư An lập tức cảm thấy đưa vào ít đi một số lớn. Đi theo liền vui vẻ gật đầu. Cái này trước kia mình lừa bịp ông chủ chiêu thức. Bị dùng đến trên người mình. Cái này hai cái lão già kia. Cư An cười mắng liền một câu. Phát động máy bay trực thăng ở trên mục trường vòng một vòng. Thấy cowboy liền bay thấp một chút. Nghe một chút người khác vui vẻ lớn tiếng kêu boss. Trọn vẹn thỏa mãn mình một chút lòng hư vinh. Về đến nhà, đi theo Dina lên tiếng chào. Chạy thư phòng đi tới. Vào thư phòng, đóng cửa lại. Cầm lên điện thoại trên bàn gạt đứng lên. Nghe vang lên hai tiếng liền thông. Max sao? Ta là An à? An, bạn của ta. Làm sao ngày hôm nay nhớ tới cho ta gọi điện thoại? Là muốn cho ta chú ý hạ ngươi mục trường sự việc sao? Max đầu kia vô cùng nhiệt tình. Đi theo tiếp tục nói. Ta mới vừa nhận được tin tức liền gọi điện thoại cho đầu lĩnh bày tỏ một chút chú ý. Bất quá ngươi biết. Những sâu mọt này luôn là đem sự việc làm một đoàn hỏng bét. Ngoặc kép, Cư An rõ ràng, đây là mình đầu tư thượng nghị viện tiên sinh lấy là mình gọi điện thoại tới than phiền FBI hiệu. Suất làm việc, sâu mọt, nước Mỹ lớn nhất sâu mọt chính là các người đám này chính khách. Cả ngày cối xay cái miệng không làm chuyện thật. Ta không phải tới than phiền vụ án. Ta là suy nghĩ thành lập một nhà bảo an công ty. Đặc biệt phụ trách ta mục trường an toàn. Ngươi là biết mục trường bò giá trị. Phòng ngừa chu đáo mà. Thành lập bảo an công ty. Thượng nghị viện tiên sinh cười trả lời. Vậy là chuyện tốt tình à. Có cái gì ta có thể giúp được một tay. Ngoặc kép. Ta không phải suy nghĩ tìm một nhân viên quản lý sao. Đây là muốn hỏi một chút ngươi có hay không phương diện này thí sinh. Ta muốn từ FBI bên trong đào một người tới lãnh đạo ta bảo an công ty. Cái này ta ngược lại là phải hỏi một câu. Xem có hay không ai không thích bây giờ tiền lương. Người nói trước cái đại khái tiền lương đi. Còn có yêu cầu. Như vậy ta cũng biết tìm hạng người gì, mắc đầu kia nói. Mấy trăm ngàn, chỉ cần có thể bảo vệ ta mục trường là được rồi. Còn lại không có gì lớn yêu cầu, Cư An đem điều kiện nói một lần. Mắc đầu kia suy nghĩ một chút. Loại chuyện này ngươi muốn tìm một FBI có chút tốn uổng tiền. Ngươi muốn tìm là một có năng lực lãnh đạo người. Loại người này ở FBI bên trong đều là mấy trăm ngàn tiền lương hàng năm. Ngươi cho tiền lương tới một cái không có gì sức cạnh tranh. Vừa đến ngươi nơi đó cũng không phát huy ra lớn tác dụng. Hay là từ cảnh đội bên trong tìm đi. Mấy trăm ngàn tiền lương có thể tìm một có 10 năm công việc bảo vệ thanh tra liền. Vậy ngươi nhìn làm đi. 150 ngàn tiền lương nên xong hết rồi chứ? Cư An hỏi. Đủ rồi. Tiền lương là bây giờ thanh tra cửa gấp đôi nhiều. Cư An cười hai tiếng. Vậy cứ như vậy. Không quấy rầy ngươi công tác. Đi theo thượng nghị viện tiên sinh đem sự việc nói xong. Hàn huyên hai cái. Cúp điện thoại. Đi ra thư phòng, Dina nhìn Cư An hỏi, sự việc giải quyết, ngoặc kép, giải quyết, lập tức muốn thành lập một cái bảo an công ty, thuê một ít chuyên nghiệp một chút người tới bảo vệ mục trường, Cư An nói xong ở ghế salon núi. Ngồi xuống, thấy được Cora, Cư An ánh mắt sáng lên, đúng rồi Cora, người cũng là làm qua cảnh sát, có người hay không đối với mình tiền lương không hài lòng, muốn đổi một công tác. Có thể đề cử một chút đến chúng ta bảo an công ty tới. New York cảnh sát tiền lương ngươi không phải không biết. Không mấy cảnh sát hài lòng. Bất quá từ New York tới nơi này phỏng đoán rất ít người nguyện ý. Cora cười nói. Ai? Cư An thở dài. New York nhưng mà cái thành phố lớn. Cư An nơi này chính là một nhỏ dế nhũi chấn. Cái này hai cái vừa so sánh với chênh lệch đó là thật to tích. Không quá ta có thể giúp ngươi hỏi một chút. Tiền lương ngươi chuẩn bị nhiều ít? Ngoặc kép, ta chuẩn bị lương căn bản 6-70 ngàn dậy. Cộng thêm tiền thưởng cái gì, Cư An cho cô ra thấu cái để. Nói theo, độc lực công ty, cũng không tham dự mục trường Huê Hồng. Bất quá lấy sau cùng cái sao sao vạn không thành vấn đề. Ngoặc kép, cô ra nghe gật đầu một cái. Vậy ta giúp ngươi hỏi một chút đi. Tiền lương rất tốt, xem có không người nào nguyện ý tới. Cư An gật đầu một cái. Hỏi một chút là được. Đem sự việc an bài xong. Cư An thì không có sao. Chờ thượng nghị viện tiên sinh điện thoại. Nhân tiện quá mình nhàn nhã nhỏ nói rằng. Đợi 2 ngày. Lúc này mới đến lúc mắc điện thoại. An, ta cho ngươi tìm được một cái cảnh sát. Nguyện ý tới ngươi cái này vừa làm việc. Công việc bây giờ là Washington Post cảnh sát chống khủng bố phân đội phó đội trưởng. Có 11 năm công tác kinh nghiệm. Muốn đổi cái hoàn cảnh. Làm người tương đối máy móc một chút. Không quá rành với giao tế. CMN, bảo an công ty chủ quản làm một chống khủng bố chắc không kém bao nhiêu đâu. Đối với người anh em mà nói muốn trộm bò cũng coi là tổ chức khủng bố. Người anh em muốn chủ quản giỏi về giao thiệp làm gì? Có thể coi trọng mục trường là được. Máy móc đó chính là làm việc nghiêm túc rồi. Lập tức gật đầu cười nói. Được, vậy chúng ta lúc nào gặp mặt một lần? Vậy ngươi đến Washington bên này đi. Đến sau này thông báo ta. Ta an bài các người gặp một chút, mắc đầu kia cười nói. Vậy được, Cư An thật vui vẻ đáp ứng. Có thí sinh, việc này không nên chậm trễ, Cư An chuẩn bị một chút. Ngày thứ 2 thời điểm chạy Washington đi ngay. Đến sau này, mắc an bài một cái nhà ăn. Cư An liền gặp được vị này chống khủng bố phó đội trưởng. Cùng Cư An nghĩ không giống nhau. Cư An còn lấy là nhìn thấy là một thật cao thật to nam cơ bắp. Ai biết vừa thấy cùng người bình thường không có khác biệt. Vừa người Âu phục, chính là sắc mặt hướng Sonder phương hướng phát triển. Thuộc về nói năng thận trọng. Ngồi ở cạnh bàn ăn lên. Mắc mượn cớ có chuyện. Hơi ăn chút gì liền đi ra ngoài. Vị này đội phó tên chữ tốt nhớ. Cùng khi còn bé xem qua một cái nước Mỹ phim truyền hình thần thám Hunter heo chân vậy cũng gọi. Hunter, Cư An hỏi, nếu như không ngại ta muốn hỏi một chút, tại sao muốn rời đi cảnh đội? Không quan hệ, Hunter cầm khăn ăn chùi miệng ba. Lần này vốn là ta hẳn thăng đội trưởng. Cuối cùng bót cảnh sát điều một người khác làm đội trưởng. Tuổi tác còn nhỏ hơn ta một chút. Tiếp tục ở cảnh đội sau này ta cơ hội không phải nhiều như vậy, dẫu sao lập tức 40 tuổi. Cho nên muốn đổi cái hoàn cảnh. Nguyên lai là một sĩ đồ ngã lòng. Không quan hệ, người anh em chỉ thích sĩ đồ ngã lòng. Không mất ý còn không tìm được loại nhân tài này đâu. Đi theo ở khăn giấy lên vẽ một mục trường đại khái dáng vẻ hỏi Hunter một vài vấn đề. Cư An cảm thấy rất hài lòng. Sau đó đối với vị này Hunter cảnh sát đưa tay ra. Hoan nghênh gia nhập bảo an công ty. Ngoặc kép, cảm ơn. Hunter đi theo Cư An bắt tay một cái cười một tiếng nói. Bất quá kế tiếp nhân viên sự việc. Ta muốn đều giao cho ngươi tới làm, đã có chủ quản. Cư An liền muốn đem tay mình đầu sự việc đẩy ra ngoài. Thời gian không còn kịp rồi. Người anh em cái này còn chuẩn bị về nước trước một chuyến. Lén lén làm điểm động tác nhỏ cái gì. Sau đó còn muốn tham gia trường xưa kỷ niệm ngày thành lập trường. Sự việc bận bịu à. Hunter nghe gật đầu một cái nói. Cái này là ta nên làm. Cùng ta từ chức sau này ta liên lạc một ít nhân thủ. Xem người ta cái này nói. Là ta phải làm. Cư An chỉ thích nghe người khác nói câu này. Các người cũng hẳn. Người anh em không phải là rảnh rỗi sao. Bữa cơm này ăn nhất thời chính là chủ khách đều vui mừng. Cư An về đến nhà 2 ngày. Hunter đã đến Montana. Lúc này Cư An bảo an công ty cũng chính là treo bảng. Cư An là một không thiếu tiền người. Vốn lập tức đã đến vị. Hoặc giả là đám này chính khách. Cảm thấy quang cầm tiền không làm chuyện ngại quá. vẫn là bỗng nhiên lương tâm phát hiện, vũ khí bằng tương đối mau liền phát ra. Hơn nữa, vẫn là có thể sử dụng vũ khí tự động. Dĩ nhiên bây giờ nhân viên phương diện chỉ có Hunter cái công ty này chủ quản. Ngoài ra cộng thêm hai cái kế toán viên, ký hợp đồng, Hunter thì hoàn toàn tiến vào nhân vật. Lái phi cơ đối với một cái chống khủng bố phó đội trưởng mà nói hoàn toàn không là vấn đề. Mình một mình mở máy bay vòng quanh mục trường vòng vo 2 ngày. Đi theo lại bay đến võ tổng mục trường. Đất thật khảo sát một chút. Liền bắt đầu làm kế hoạch thư. Kế hoạch thư vừa ra tới liền bỏ vào cư an trên bàn. Làm là bảo an công ty ông chủ. Cư an nhìn một chút. Liền đại bút vung một cái ký vào tên chữ. Hunter chuẩn bị hai cái mục trường thuê 22 nhân viên an ninh. Trong đó 8 cái đến võ tổng mục trường. Còn có vũ khí trang bị cái gì? Nồng cốt vấn đề chính là 3 chữ. Tiền, tiền, tiền. Đúng cái bảo an công ty cái này 1 năm qua liền phải xài hết cư ăn trong túi 3 triệu đô la. Dĩ nhiên còn chưa tính là tiền kỳ đưa vào. Mấy chiếc máy bay trực thăng. Mua vũ khí vốn. Còn có doanh trại cùng phòng làm việc xây cất. Doanh trại cư an lựa chọn cách tiểu khu đại khái 1 cây số 1 khối đất trống. Cách quốc lộ cũng gần. Vừa vặn không sai biệt lắm ở mục trường ở giữa. Nếu là tiểu khu đã xảy ra chuyện gì, những người an ninh này cũng có thể rất nhanh chạy tới. Cũng coi là một công hai chuyện. Cư an phê chuẩn báo cáo. Hunter liền bắt đầu bay đi Washington. Đoán chừng là đầu tiên từ mình trước kia thủ hạ ra tay. Quơ gấp đôi tiền lương chiêu mộ nhân viên. Cư an bên này chính là đem doanh trại xây dựng nhiệm vụ giao cho Win. Nhị Trắng cùng Andrew 3 cái. Cũng coi là đối với 3 người một cái rèn luyện. Chờ Meyer cùng Lauren về hưu sau này. Cư an chính là suy nghĩ. Cái này 3 người có thể thuận lợi đón lấy 2 lão đầu công tác. Cái này 3 người là cư ăn trong suy nghĩ mục trường đời thứ 2 chủ quản. Tuy nói 2 lão đầu thân thể còn cường tráng. Làm 10 năm không thành vấn đề. Bất quá cái này người nối nghiệp làm sao cũng phải đưa lên viết trình. Để ngừa vạn nhất, đem trên đầu sự việc cũng an bài xong xuôi. Cái này nói rằng cũng đến cư ăn nên trở về nước xem mình chạy chăn nuôi. Vương Phàm còn bị bao vây mình làm ăn trong. Mai cũng vội vàng trong tay việc. Meyer thì tiếp tục đi theo nhỏ người mẫu dính trước. Gần đây liền Montana đều rất thiếu trở về. Cư an trên net tìm tòi một chút. Cho dựa vào Giang Nam gần mấy nhà bán ra con cua miêu. Con lươn miêu cùng bê con oa công ty định một ít thủy sản che chở. Nhận được sau này. Đem trong không gian đổi đi ra ngoài. Còn như công ty khác mầm non. Cư an chuẩn bị trực tiếp ném bên trong sông đi. Cũng coi là làm sinh thái làm cống hiến. Dĩ nhiên cũng không thiếu được đem mình không gian nước trong mương cỏ lấy ra. Làm thức ăn cá chấm cỏ thức ăn gia súc. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https://tiuyencv.com/tiuu-diuu-tiuu-san-con đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.